Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 95, đến cửa cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lâm Tô Diệp một nhà, Tào Chí Đức cũng không dám nói cái gì. Chẳng sợ bị tiểu cô đánh cũng bịt mũi nhận thức. Ai bảo miệng hắn tiện đâu. Hắn xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Che mũi liền chạy đi bờ sông tẩy máu mũi. Tiểu Lĩnh hướng hắn bóng lưng hô. Tào thanh niên trí thức. Ngươi về sau nên chú ý a, nghe động tĩnh của bọn họ Cố Mạnh Chiêu lập tức đi ra. Vui vẻ nói, các ngươi đây là thăm người thân đã về rồi. Lâm Tô Diệp, đối, vừa đến Đại Dương Loan, cho Cố thanh niên trí thức đưa điểm ăn. Nàng trước thu thập một ít đường xào hạt rẻ, một chút rang hạt dưa còn có chút hột đào lưu cho Cố Mạnh Chiêu. Mặt khác lại cho hắn một cái thịt. Cố Mạnh Chiêu, tàu tử nhiều lắm. Hạt dưa là đủ rồi. Trước hắn mượn tiền cùng lương phiếu hiện tại còn chưa trả lại đâu. Nơi nào có thể lại muốn. Tiết lão bà mụ. Cố thanh niên trí thức ngươi sẽ cầm. Thứ này phải nhanh chóng ăn. Ăn không hết hôi dầu vị. Chúng ta chính là mang về phân. Cố Mạnh Chiêu lúc này mới nhận lấy. Quay đầu cũng cùng thanh niên trí thức nhóm phân một chút. Hắn đánh giá tiểu hai anh em. Cười nói. Mới chừng 20 thiên, hai ngươi trông thấy khác. Đại quân nhìn xem trầm hơn ổn. Đứa nhỏ này nguyên bản liền không thích nói chuyện, vững vàng, tổng có thể cho người một loại càng phát trầm tĩnh có trí khôn cảm giác. Tiểu Lĩnh thì là nhìn xem càng hắc, cũng càng linh động, cặp kia ánh mắt đen láy trong cất giấu giảo hoạt, cảm giác hắn tùy thời đều sẽ nghịch ngợm lập tức. Toa toa cũng dài lớn hơn một chút. Thịt này đô đô tiểu mềm mặt nhìn xem càng mượt mà. Hai cái trắng nõn phình ra khuôn mặt theo động tác còn run rẩy, liền đặc biệt đáng yêu. Ân, có thể thấy được ở quân đội thức ăn rất tốt. Bọn họ ngồi nói vài câu. Lâm Tô Diệp liền nói nhường tiểu hai anh em ngày mai bắt đầu theo Cố thanh niên trí thức thu hoạch vụ thu. Hoặc là liền đi trường học theo Triệu lão sư. Tiểu hai anh em tự nhiên nguyện ý theo Cố thanh niên trí thức. Lâm Tô Diệp không nghĩ nhiều ngồi, liền cáo từ. Tiểu Lĩnh đi tới cửa thời điểm đầy cõi lòng áy náy đối Cố Mạnh Chiêu đạo. Cố thanh niên trí thức, ta phải cùng ngươi thừa nhận một chuyện nhi. Cố thanh niên trí thức ôn hòa nói, phạm sai lầm, không có việc gì, chỉ cần ngươi không bị thương, không thương tổn đến ai, vậy thì không phải sai lầm, không cần sợ, cũng không cần ngượng ngùng. Cố Mạnh Chiêu làm người nhân hậu lại ôn nhu, luôn luôn không cho người làm khó. Theo hắn chỉ cần không liên quan đến ranh giới cuối cùng vấn đề, đều là có thể bỏ qua. Huống chi hắn như thế thích tiểu hai anh em, bọn họ chỉ cần không giết người phóng hỏa chặn đường cướp bóc, theo hắn liền không đại sự. Tiểu Lĩnh lập tức nhếch miệng cười rộ lên. Cố thanh niên trí thức, vậy ngươi có thể lại giúp ta làm cung sao? Cố Mạnh Chiêu ha ha cười rộ lên. Cũ ở quân đội cùng người ra tỉ thí. Đánh xấu đây. Tiểu Lĩnh lắc đầu. Ta cùng người ra tỉ thí. Đều là thắng. Dây thun hỏng rồi đại ca của ta lại cho ta thay tân. Hắn từ trong túi sách lấy ra một phen thượng hảo dây thun. Đáng tiếc chỉ còn sót dây thun. Cố Mạnh Chiêu buồn cười. Hành. Chúng ta quay đầu khắp nơi tìm kiếm một chút. Nhìn xem lại tìm một cái thượng hảo cành cây hoặc là đầu gỗ điêu khắc một cái nha đi ra. Tiểu Lĩnh chỉ vào bên cạnh cây hòe. Cố thanh niên trí thức. Cái kia chạc cây được không? Hắn dùng ngón tay đầu khoa tay múa chân một chút. Tựa hồ rất giống hồi sự. Cố Mạnh Chiêu đạo. Phổ thông cây hòe cây dương cây ngô đồng. Không được. Mộc chế không đủ cứng rắn. Du mộc, tảo mộc này đó ngược lại là có thể. Đủ cứng cũng đủ nhận. Tiểu Lĩnh vừa nghe liền đến hứng thú. Kia cái gì là tốt nhất? Cố Mạnh Chiêu cười nói. Mọi việc không cần tổng hỏi nhất. Thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Nơi nào liền tốt nhất? Tìm cái lập tức thích hợp mới tốt nhất. Hắn nghĩ nghĩ. Sau núi thượng không biết có hay không có thác thụ cùng hoang dại ma cây lê. Quay đầu tìm kiếm một chút. Tiểu Lĩnh liền nói ngày mai cùng hắn một chỗ thu hoạch vụ thu. Rảnh rỗi liền đi tìm kiếm. Tiết lão bà mụ vừa lúc nghe bọn họ nói sau núi, liền cười nói, không rời nhà cửa. Còn suy nghĩ chúng ta cũng là lưng sơn mặt thủy. Tốt vô cùng hoàn cảnh. Đi ngọn núi nhìn nhìn. Ta đây chính là cái gò đất tử. Nhân ra kia núi lớn. Liên miên chập trùng. Đi vào liền ra không được. Trong nhà sau núi lại đột nhiên hở ra một khối. Cao cũng không cao bao nhiêu. Bất quá nhà mình nơi này hoa cỏ cây cối cũng phong phú. Phía đông 3-4 ngoài trăm dặm chính là hải. Nhiệt độ cũng thoải mái. Ai, đi bên ngoài ở, cảm thấy vẫn là trong nhà tốt. Nếu không nói lá rụng về cội đâu. Chờ dỡ hàng công nhân đạp xe 3 bánh lại đây. Lâm Tô Diệp liền nói với hắn một chút. Sau đó cùng đi Tiết Gia Chuân. Lâm Tô Diệp còn tại cùng gặp gỡ người quen nói chuyện đâu. Tiết lão bà mụ nhìn xem Dương lão bí thư chi bộ đang biên đến. Nàng nhanh chóng thúc giục. Đi đi đi, mau trở lại nhà. Nàng cọ liền chui tiến trong xe. Đem cái khăn mặt đi trên đầu nhất mông. Lệch qua chỗ đó giả bộ bất tỉnh xe. Dương bí thư chi bộ nghe người ta nói xe jeep lại đây. Cũng biết là Lâm Tô Diệp một nhà trở về. Lập tức từ đại đội tới xem một chút. Tưởng cùng Tiết lão bà mụ nói vài câu. Hắn xem Lâm Tô Diệp ở cùng người ta nói chuyện. Liền không quấy rầy, mà là quay đầu tìm Tiết lão bà mụ. Nhìn nàng lệch qua trong xe. Liền đi qua. Lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm. Nghiêng thân thể thăm dò gõ gõ cửa kính xe hỏi. Đại muội tử, còn say xe đâu? Tiết lão bà mụ mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ. Lúc này nhìn xem thì không được. Nàng khó chịu khoát tay. Hữu khí vô lực nói. Dương bí thư chi bộ a, thật là ngượng ngùng a, ta này thể trạng tử không còn dùng được. Dương bí thư chi bộ quan tâm nàng vài câu. Về sau chuẩn bị điểm say xe dược. Ta đi mở sẽ nghe người nói có dược. Tiết lão bà mụ, về sau cũng không thế nào đi ra ngoài. Dương bí thư chi bộ, ta cho ngươi đưa điểm thu trái cây đi. Cái này ăn thanh phổi ngon miệng. Trong thôn ở nhà cũ luôn có như vậy một lần lượng khỏa tổ tiên truyền xuống tới quả thụ. Bất quá bình thường nhân gia hộ lý không làm. Cũng không có nông dược. Rất dễ dàng bị côn trùng cắn chết. Dương bí thư chi bộ nhà có khỏa đại áp lực. Còn có một khỏa thạch lựu. Bởi vì hắn có thể lấy được nông dược phun. Cho nên nhà hắn quả thụ lớn rất tốt. Tiết lão bà mụ nhanh chóng nói không cần không cần. Lúc này Lâm Tô Diệp lại đây. Nhìn đến Dương bí thư chi bộ liền cũng lấy một ít hạt rẻ cho hắn. Dù sao trước Hồ Quế Châu. Cố Mạnh Chiêu chuyện nhân ra hỗ trợ. Chính mình tỏ vẻ một chút cũng hẳn là. Mặc dù là đường xào hạt rẻ. Lại cũng không có gì đường. Cho nên Dương bí thư chi bộ liền dùng vạt áo gánh vác. Hắn đợi xe jeep sau khi rời đi. Kích động về nhà. Đối đại nhi tức đạo. Hắn đại tẩu. Đem trên cây lê cho ta hái một túi. Đại nhi tức nhìn hắn như vậy. Cũng biết là có việc. Này nhất thụ trái cây lão bí thư chi bộ vẫn luôn đếm. Nhưng không cho người tùy tiện động đâu. Nàng lên cây cho hái mấy cái. Xem lão bí thư chi bộ còn nhường hái. Liền lại hái 10. Tràn đầy nhất cái rổ. Lão bí thư chi bộ đem hạt rẻ đổ vào một cái nề ngói trong chậu. Bưng cái rổ muốn đi. Đại nhi tức bận bịu ngăn cản hắn. Cha, nhân gia vừa trở về. Về đến nhà khẳng định phải thu thập một chút. Kêu loạn không thích hợp đi. Dương lão bí thư chi bộ ngưng một chút. À, quên cái này gốc dạ đâu. Thành, ngày mai đi. Lại nói Lâm Tô Diệp một nhà ngồi xe jeep đến Tiết Gia Chuân. Không thiếu được lại là một trận oanh động. Chính là xã viên nhóm thu hoạch vụ thu tan tầm thời điểm. Nhìn thấy xe jeep về sau đại nhân hài tử đều vây quanh nhìn xem. Hâm mộ cực kỳ. Lâm Tô Diệp liền cho người chung quanh bắt hạt dưa cùng hạt rẻ nếm thử. Cũng không nhiều. Một người nhất tiểu đem. Thơm thơm miệng đều cao hứng một chút. Đại nhân hài tử đều cao hứng cực kỳ. Sôi nổi tiếp nhận. Có người cười đạo. Liền cùng lúc ấy kết hôn giống như đâu. Ha ha. Lâm Tô Diệp nhìn đến Tiết Minh Lưu cùng kế toán đứng ở nơi đó. Liền chào hỏi bọn họ. Minh Lưu, kế toán đại ca, mau tới đây, đem cái này cầm lại. Nàng cho hai người nhiều trang một chút, dùng tiểu cái rổ thịnh, làm cho bọn họ cầm lại chia cho trong nhà người nếm thử. này dù sao cũng là bên ngoài đến vật hy hãn. Tất cả mọi người mới mẻ. Tiết Minh Lưu nguyên bản trốn một bên nhìn đâu. Lúc này bị điểm danh. Mặt bá được đỏ. Kế toán nhìn. Chọc chọc hắn. Còn mặt đỏ đâu? Tiết Minh Lưu. Đó là ta có thể khống chế. Ta muốn có thể khống chế. Kia không phải không đỏ mặt sao? Bởi vì muốn vội vàng nấu cơm. Lâm Tô Diệp bọn họ vừa trở về còn phải thu thập. Đại gia náo nhiệt một chút liền nhanh chóng tan. Lâm Tô Diệp muốn Lưu Tiểu Địch cùng dỡ hàng công nhân ăn cơm. Hai người bọn họ lại không đồng ý. Lâm Tô Diệp liền lấy 5 mao tiền cho công nhân. Lại lấy một ít ăn cho Tiểu Địch. Công nhân thu tiền. Tiểu Địch lại chết sống không chịu muốn. Tiểu Địch, tàu tử. Người nhưng tuyệt đối đừng khách khí. Có chuyện đi huyện lý nhất định phải tìm ta a. Hắn nhanh chóng khoát tay lái xe chạy. Lâm Tô Diệp thu thập một chút chính mình ngủ giường lò. Kiểm tra một chút tủ quần áo. Hộp tiền, đều bình yên vô sự. Tiết Lão Tam lại đây ngủ thủ ra. Không ai dám đến trộm. Tiết Đại Ca cùng Tiết Lão Tam cũng tan tầm trở về. Nghe người ta nói nương cùng đệ muội một nhà trở về. Nhanh chóng chạy lại đây hỗ trợ. Hai người bận rộn trong bận rộn ngoài. Nuôi heo cho gà ăn. Quét sân. Nấu nước. Nguyên bản Tôn Triển Anh lại đây nuôi heo cho gà ăn. Nàng xem Tiết Lão Tam ở nơi này. Tựa như Lâm Tô Diệp trước kia như vậy chi cho Tiết Lão Tam ăn cơm không cần chính hắn làm. Nhường Lão Tam phụ trách nuôi heo cho gà ăn quét sân nấu nước. Hắn ngược lại là vui vẻ. Tôn Triển Anh phái tiểu đệ cùng tam đệ đưa tới một ít vừa phơi rau khô. Mùa hè đồ ăn ăn nhiều không xong. Tất cả mọi người hội phơi một ít mùa đông ăn. Lâm Tô Diệp không ở nhà. Vườn rau nhỏ liền từ Tôn Triển Anh chiếu cố. Thu hoạch cũng không ít. Đại nãi nãi mấy cái lão chị em dâu sang đây xem Tiết lão bà mụ. Cho đưa chút đồ ăn cùng trứng gà. Miễn cho cơm tối không cái chuẩn bị. Từ lúc Tiết lão bà mụ nhảy xong, về sau, 4 năm lão bà tử đối với nàng liền so trước kia khách khí rất nhiều. Không dám lại chèn ép nàng. Ánh mắt đều mang theo kính sợ. Mụ nha, nhị tẩu chết còn không sợ. Đắc tội nữa nàng, vạn nhất bị đánh đâu. 4 năm lão bà tử cố gắng nâng Tiết lão bà mụ. Hỏi nàng ánh sáng bên ngoài cảnh. Đây là Tiết lão bà mụ lần đầu tiên ra xa như vậy môn nhi. Các nàng lại không rời đi cửa nhà đâu. Tự nhiên tò mò ánh sáng bên ngoài cảnh. Tiết lão bà mụ cho bọn hắn nói chuyện phiếm. Dọc theo con đường này được mở rộng tầm mắt. Ngồi xe lửa đi ngang qua rất nhiều địa phương. Còn gặp qua lúa nước. Rất lớn ao hồ. Ở thành phố lớn nhà ga ngừng qua. Còn ở nhà khách. Quân đội ở trong núi. Núi lớn liên miên không ngừng. Vọng không thủ lĩnh. Quân đội mỗi sáng sớm 7 điểm không đến liền thổi quân hào. Ăn cơm trừ huấn luyện chính là lên lớp. Cũng không nhàn rỗi. Nhàn rỗi cũng không địa phương đi dạo. Nàng là ngượng ngùng nói mình đi quân đội còn nuôi heo. Liền nói mình nhàn được nhàm chán. Không có chuyện gì làm. Rất nhiều người nói chuyện còn nghe không hiểu. Tiết lão bà mụ khoát tay. Ai, thật không kính. Về sau không phải đi. Xem đến xem đi. Vẫn là trong chúng ta tốt. Cơm nước xong ra cái môn nhi. Nhất góp liền một đống nhi. Đại gia cũng không tịch mịch. Có người tò mò. Hỏi nàng bên ngoài người đều ăn cái gì. Tiết lão bà mụ. Nha, cũng không có gì ăn ngon. Liền so ta ăn nhiều mấy bữa thịt. Đối, bọn họ cũng ăn gạo. Liền chúng ta có đôi khi làm điểm hầm cháo cái kia. Bọn họ bánh bao lớn là thật nhiều. Kia nhất ăn cơm, hảo gia hỏa nhi, cùng bánh bao sơn giống như. Mọi người nghe được vô cùng hâm mộ. Như vậy ngày lành, bọn họ ước gì mỗi ngày ở, lão thái thái còn không lạ gì. Ai, thật là có phúc khí a. Tiết đại ca suy nghĩ bọn họ một đường xe lửa trở về đều rất mệt mỏi. Còn phải làm cơm ăn cơm. Trò chuyện một lát liền chào hỏi đại gia tan. Chờ không xuống dưới lại trò chuyện. Tiết lão bà mụ chính thổi đến hăng hái đâu. Mạnh nghe đại nhi tử nhường kết thúc nói chuyện phiếm. Lập tức phảng phất bị người tiết khí nhi đồng dạng khó chịu. Cái này lão đại chỗ nào đều tốt. Sợ lão bà không sống hiện. đều không biết xem ánh mắt, không nhìn lão nương ngươi chính thổi đến hăng say. Ngươi khả tốt, chẳng những không giá thang, ngược lại cho rút đi. Đại nãi nãi bọn người lúc này mới phục hồi tinh thần. Ai nha, trong nhà bọn họ vẫn chờ nấu cơm đâu. Đặt vào nơi này nghe say mê. Các nàng hẹn xong ngày mai bóc bắp ngô lại trò chuyện. Đều cầm Lâm Tô Diệp cho hạt rẻ hạt dưa mau đi. Lâm Tô Diệp nhường lưỡng cháu gái nhiều lấy một ít cho Tôn Triển Anh. Cũng cho bọn hắn một cái thịt. Đây chính là lễ vật tốt nhất. Tiết lão bà mụ nhìn bị phân đi thịt. Nguyên bản liền bị đại nhi tử khí đến. Lúc này càng đau lòng cực kỳ. Hạt rẻ hạt dưa này đó. Không làm cơm ăn. Thả lâu cũng xấu. Bản thân chính là mang về phân người thơm thơm miệng nhi. Được không phải a, tổng cộng liền 6. Cho Cố Thanh Niên trí thức một cái. Hiện tại còn cho Tôn Triển Anh một cái. Cho nàng cũng lạc không đến nam nhân cùng hai tử miệng. Xác định cầm lại cho nàng nhà mẹ đẻ. Mấy cái khác, dù sao cũng phải lưu lưỡng cho Lâm gia chân thân ra. Như vậy nhà mình liền thừa lại lưỡng. Toàn ra nhiều người như vậy. Nàng đại cháu trai còn có thể ăn thượng sao? Được Lâm Tô Diệp cho. Nàng cũng không thể cướp về. Liền nhìn đại nhi tử không vừa mắt. Tiết đại ca cảm thấy được mẹ ruột khó chịu. Nhanh chóng theo lưỡng khuê nữ đi. Đại nhi tử rời khỏi. Tiết lão bà mụ liền nghiêm mặt nhìn Tiết lão tam. Đem oán niệm phát tiết ở trên người hắn. Phiền lòng đồ chơi. Chẳng những không kiếm được. Còn cả ngày chọc giận nàng. Tiết lão tam kìm lòng không đậu dùng mình. Lập tức trơ mặt ra cười nói. Nương, ta mỗi ngày mong ngôi sao mong ánh trăng. Ngóng trông các ngươi trở về đâu. Ngươi đi ta nhị ca chỗ đó. Còn ở được chiều, ăn được càng tốt đi. Ta nhìn các ngươi đều trưởng thịt đâu. Tiết lão bà mụ hừ một tiếng. Thu hoạch vụ thu này trận. Ngươi một ngày mấy cái công điểm. Tiết lão tam vỗ ngực tử. Cùng Minh Xuân ở thời điểm đồng dạng A, lấy cao nhất. Hằng ngày 10, có thêm vào phân công sống liền có thể lấy 13 hoặc là 15 cái. Hắn gần nhất rất ra sức làm việc kiếm công điểm. Một chút không nhàn hạ. Không biết có phải hay không là làm việc cũng có thể thói quen. Hắn hiện tại lại không cảm thấy mệt. Tổng cảm thấy ăn no sau có dùng không hết khí lực. Tiết lão bà mụ coi như vừa lòng. Mấy ngày đi một chuyến Tống Gia Trang A, Tiết lão tam. Dăm 3 ngày, hắn dò xét Lâm Tô Diệp một chút, bận bịu đổi giọng, liền không đi 2 lần. Các ngươi mới vừa đi mấy ngày nay còn chưa bận bịu thu hoạch vụ thu. Ta đi nhìn nhìn, sau này bận rộn, liền không rảnh đi. Tiết lão bà mụ, nàng hiện tại mấy cái công điểm. Tiết lão tam do dự một chút, nàng bây giờ có thể làm rất nhiều. Một ngày tổng cũng có cái lục, 6-7 cái công điểm đi. Tiết lão bà mụ kinh ngạc nói. Một năm liền 2 cái đại ân. Gặt lúa mạch thu hoạch vụ thu. Đây là kiếm công điểm rất tốt thời gian. Đứng đắn thở nhi. Nam nhân một ngày ít nhất 13 cái. Nữ nhân một ngày ít nhất 8-9. Như thế nào nàng lúc này mới 6. Nói là 6-7 cái. Cái kia thất liền rất hư. Nàng không nhịn được nói. Như thế vừa thấy, Tống Ái Hoa cũng không nhiều hiếm lạ ngươi a, năm đó vì có thể cùng ngươi kết hôn. Kéo ngươi nhảy đống cỏ khô cùng tiểu thụ lâm, như thế nào lúc này liền không thể vì trở về nhiều làm chút việc nhi nhiều kiếm lưỡng công điểm. Ta nhìn nàng là có hai lòng, tưởng cùng ngươi phân a, ngươi ngốc tử cũng chừa chút nội tâm, đừng cho lão Tiết ra mất mặt. Tiểu Lĩnh cọ được liền vểnh tai, nhảy đống cỏ khô. Ta liền nói nhảy đống cỏ khô là làm đối tượng. Tiết lão tam cũng chột dạ cực kỳ. Hắn mỗi lần nhìn Tống Ái Hoa, đều cổ vũ nàng nhiều làm chút việc nhi. Như vậy liền có thể trở về. Được Tống Ái Hoa lại luôn luôn kêu mệt. Oán giận mặt trời phơi. Đau thắt lưng cánh tay đau. Lại hâm mộ ghen tị nhị tẩu không cần làm việc nhi. Còn muốn cho hắn hỗ trợ ở Tống Gia Trang làm việc. Nàng nếu là không làm việc nhi, nhà mẹ đẻ căn bản không cho nàng ăn cơm. Nàng khóc nói lão Tống đầu ý tứ nàng nếu là thật sự làm không được 8 công điểm. Hoặc là liền nhường Tiết lão tam nhiều làm điểm, cho nàng đón về. Hoặc là liền mặt khác tìm cái không ghét bỏ nàng nam nhân. nhiều lắm nam nhân xấu điểm, lão điểm, hoặc là nhị hôn. Nàng khóc đến tiết lão tam ruột đều muốn đứt. Đáp ứng trở về cùng nương cùng tàu tử cầu tình. Đáp ứng tốt ở nương cùng tàu tử trở về trước cũng nghĩ đến rất tốt. Chính mình trước làm thiếp phục thấp cười làm lành mặt. Nhiều dỗ dành các nàng. Lại làm cho các nàng nhìn đến bản thân tài giỏi. Sao lại không được sao? Được thật trước mặt nương cùng tàu tử mặt nhi. Tiết lão tam phát hiện rất khó mở miệng. Đặc biệt muội tử còn tại một bên dùng lạnh siêu siêu ánh mắt nhìn hắn. Kia tư thế liền cùng đồ tể đánh giá nuôi mập heo đồng dạng. Hắn đến cùng không dám mở miệng. Suy nghĩ rảnh rỗi lại đi dùng sức khuyên nhủ nàng. Ngày thứ hai tiết lão bà mụ đi tràng viện trong cùng lão chị em dâu nhóm bóc bắp ngô. Kia được mở rộng ra thổi. Đương nhiên không phải khoe khoang thổi. Mà là mang theo một chút làm thấp đi bên ngoài nâng lên tiết gia chuân. Đồng thời lại khắp nơi lộ ra vét sai thổi. Tóm lại thỏa mãn lão bà tử nhóm lòng hiếu kỳ đồng thời. Còn làm cho các nàng tăng lên hạnh phúc cảm giác. Cảm giác mình ở tiết gia chuân trôi qua cũng không sai. Mà trọng yếu nhất là tiết lão bà mụ cũng đạt được sướng cảm giác. Đại gia ngoài miệng nói cái gì đều có. Được trong ánh mắt hâm mộ ghen tị. Đó là ngăn không được. Tiết lão bà mụ liền vô cùng sướng. Cảm thấy đi ra ngoài một chuyến nhi thực đáng giá đương. Đồng thời cũng cảm thấy vẫn là được trở về. Không trở lại nàng những kia chuyện tốt với ai khoe khoang đi. Giữa trưa muốn tan vỡ thời điểm đại nãi nãi liền lấy mười mấy lê đi ra. Người khác một người một cái. Còn dư lại đều cho tiết lão bà mụ. Nói là người khác đưa nhường nàng về nhà ăn. Này tự nhiên là Dương bí thư chi bộ đưa. Hắn muốn thông qua đại nãi nãi cho tiết lão bà mụ đưa lê. Đại nãi nãi lại rất uyển chuyển nói cho hắn biết nhân ra tiết lão bà mụ không nghĩ tìm bạn già nhi. Khiến hắn đem áp lực cầm lại. Đưa lê, áp lực, thiệt thòi ngươi nghĩ ra đâu. Bình thường hương lý hương thân kỳ thật đưa cái gì cũng không quan hệ. Nhưng ngươi là nghĩ cầu thân. Này liền được chú ý. Nếu quan hệ xác định, vậy ngươi đưa cái gì cũng không quan hệ. Đưa lê ngon miệng cũng là vì đối tượng tốt. Nhưng hiện tại không phải còn chưa gần đến không chú trọng trình độ đâu. Dương bí thư chi bộ cảm thấy có đạo lý. Liền đem lê cho đại nãi nãi làm cho các nàng phân ăn rơi. Lại xin nhờ đại nãi nãi lại cùng tiết lão bà mụ hảo hảo nói nói. Đại nãi nãi lại không nghĩ sách. Trực tiếp liền nói tiết lão bà mụ không ý đó. Nhường Dương bí thư chi bộ đừng bận rộn. Dương bí thư chi bộ lại cảm thấy tám thành là sợ bọn nhỏ phản đối. Kế tiếp này trận tiểu cô tiếp tục mang theo tiết lão tam thu hoạch vụ thu. Thu hoạch vụ thu là một cái thật dài quá trình. Có thể liên tục 3 tháng. Không giống gặt lúa mạch gấp như vậy. Tiết lão bà mụ dẫn toa toa đi cùng lão bà tử nhóm cùng nhau bóc bắp ngô. Tiểu hai anh em theo cố thanh niên trí thức thu hoạch vụ thu hoặc là đi trường học theo Triệu Tú Phân. Đều có thể kiếm công điểm. Lâm Tô Diệp ở nhà giúp bà làm một chút cơm. Còn muốn học thức tự. Cũng nhín thì giờ đi ruộng tràng trong nhìn nhìn. Hiện tại nàng ký họa càng ngày càng thuần thục luyện. Cầm bút là tả họa xuống dưới. Trở về từ từ suy nghĩ tô màu. Chờ họa xong lại đưa cho đại đội hoặc là công xã trước đó công xã cán bộ còn muốn một bức nàng họa. Nàng vẽ tranh thuần túy là thích. Không có nghĩ tới cái gì nghệ thuật giá trị hoặc là họa sĩ thân phận. Nàng chính là thích họa. Nàng liền phảng phất một cái ghi lại người. Đem mình cảm thấy hứng thú nhân hòa sự tình chuyển đến trên giấy vẽ đi. Tình cảm rồi giao thời điểm tưởng họa xuống dưới. Tâm tình bình thản thời điểm cũng tưởng họa xuống dưới. Liền đem mình sinh hoạt hoàn cảnh. Từng ngọn cây cọng cỏ. Một người một nghiêu. Đem loại kia khói lửa khí tức cho họa xuống dưới. Như thế bận bịu mấy ngày. Đảo mắt Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là đại tiết ngày. Chẳng sợ thu hoạch vụ thu bận bịu cũng muốn qua. 14 ngày đó đại đội làm chủ nhường các đội sản xuất dựa theo hộ tính ra bao nhiêu giết 2-3 đầu heo. Xã viên nhóm dùng công điểm mua thịt heo. Thịt heo hữu hạn đương nhiên không thể tùy tiện mua. Có công điểm cũng không được. Trong thôn nhất khỏe mạnh một nhóm kia lao động. Bọn họ làm việc nhiều. Là đội sản xuất chủ lực. tự nhiên muốn có một chút ưu đãi. Mỗi người một cân lượng, làm cho bọn họ chọn bộ vị. Tốt nhất chính là thịt mỡ, heo mỡ lá, heo ngũ hoa này đó. Nhưng là vậy không thể chỉ cần này đó. Muốn phối hợp mặt khác thịt, còn dư lại chia cho những người khác. Quân nhân người nhà có thể nhiều phân nửa cân. Các gia dụng công điểm mua, không tha mua có thể bỏ quyền, lại chia cho những người khác. Cứ như vậy, một nhà cũng mua không bao nhiêu thịt, nhiều có thể có lượng cân nửa đến ba cân, thiếu nhiều lắm nửa cân dẹp đi. Năm rồi người làm biếng có thể phân không đến một hai. Năm nay bọn họ bị tiểu cô đánh bắt đầu làm việc, rèn luyện đi ra, thu hoạch vụ thu cũng ra lực, cho nên tổng cũng có thể phân nửa cân. Tiểu cô là người thứ nhất chọn trước, nàng dựa theo Lâm Tô Diệp yêu cầu muốn một cân thịt ba chỉ. Đến thời điểm dùng muối xoa xoa tay treo lên hong khô chính là thịt muối. Có thể ăn rất lâu. Dựa theo hộ tính ra điểm bình quân hãy cầm về ra làm sủi cảo ăn. Giết heo tuy rằng dọa người, đối bọn nhỏ đến nói nhưng cũng là náo nhiệt. Tiểu lĩnh lôi kéo đại quân chen qua, tuyệt không thể bỏ lỡ một cái náo nhiệt. Tiểu lĩnh xem tiểu cô ở chọn thịt liền hô to. Tiểu cô, ta nãy nói muốn mỡ lá, ngao mỡ heo xào rau bao bánh bao đều hương. Đại quân, nương nói muốn ngũ hoa nhi. Đội sản xuất mời tới đồ tể nhìn xem hung. Tính tình lại không sai. Cười ha hả, đến cùng muốn nơi nào? Tôn gia bảo cảm khái nói. Xem nhân gia, tài giỏi chính là không giống nhau. Còn có thể chọn muốn nơi nào? Đặt vào ta nơi này. Còn lại cái gì muốn gì đi. Liền có người chê cười hắn. Đó cũng là lão bà ngươi tài giỏi. Trông cậy vào ngươi, heo mao nhi cũng không đủ ăn. Tôn gia bảo, đó là bản lãnh của ta. Người ghen tị đi thôi. Có bản lĩnh người cũng tìm cái tài giỏi bà nương a ăn bám thế nào. Bà nương nguyện ý cho ăn. Các ngươi mắt thèm đi thôi. Lâm Tô Diệp không thích xem máu hô lạp. Cho nên trong thôn giết heo tất cả mọi người nhìn náo nhiệt. Nàng liền không đi. Nàng ở nhà cho tiểu hai anh em sửa áo bông đâu. Liền nghe thấy người ngoài có người kêu cửa. Nàng đi ra nhìn xem, Tiết lão bà phỏng chừng dẫn toa toa đi bóc bắp ngô không ở nhà. Nàng đi quản môn, phát hiện là Dương lão bí thư chi bộ. Nàng kinh ngạc nói, Dương bí thư chi bộ, ngươi có việc sao? Dương bí thư chi bộ trong tay mang theo lượng cân thịt. Cười đến rất là hòa ái. Minh Dực tức phụ, người nương không ở nhà. Lâm Tô Diệp nháy mắt mấy cái. Ta nương, nàng đào. Mang theo cháu gái đi bóc bắp ngô đâu. Người tiến vào lược ngồi một chút. Ta đi kêu nàng. Nhường lão bí thư chi bộ chính mình đi chàng trong tìm. Sợ là có chút kỳ quái. Nàng xem lão bí thư chi bộ mang theo thịt heo lại đây. Suy nghĩ có thể là tìm Tiết lão bà mụ giúp. Lúc này tiểu cô cùng tiểu hai anh em cùng nhau mang theo thịt đi ra. Nhìn đến Dương bí thư chi bộ đều chào hỏi một tiếng. Lâm Tô Diệp nhường tiểu lĩnh đi kêu nãi nãi trở về. Lại chào hỏi lão bí thư chi bộ tiến vào ngồi. Tiểu cô mang theo một cái thịt. Đại quân cũng ôm hai cái nhỏ một chút. Trừ thịt còn có một cái xương sườn. Bọn họ đem thịt đều giao cho Lâm Tô Diệp. Tiểu cô còn muốn đi ruộng tách bắp ngô. Chờ ăn cơm chiều lại trở về. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân sớm điểm trở về a, chúng ta buổi tối ăn sủi cảo. Nàng lấy hạt dưa cho lão bí thư chi bộ, khiến hắn uống nước đập một lát hạt dưa. Một lát sau, Tiết lão bà mụ không về đến. Tiểu lĩnh chính mình chạy về đến. Hắn vẻ mặt buồn bực dáng vẻ. Lâm Tô Diệp, nãi nãi đâu? Tiểu lĩnh gãi gãi đầu. Ta nãi nói nhường bí thư chi bộ ra ra trở về. Không có cửa đâu. Lâm Tô Diệp cũng buồn bực. Cái gì môn nhi? Nàng cùng bà cả ngày cùng một chỗ, lại không biết khi nào có bí mật. Nàng vẻ mặt xin lỗi. Bí thư chi bộ, người cùng chúng ta nãi nãi nói qua chuyện gì? Dương bí thư chi bộ nghe tiểu lĩnh nói không có cửa đâu liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn rất là thất vọng, không nghĩ đến nhất khang nhiệt tình lại bị tạt nước lạnh. Hắn căn bản liền không nghĩ đến chính mình sẽ bị cự tuyệt. Hắn cảm giác mình ở này khắp nơi thôn xem như lão thái thái tình yêu xế bóng tốt nhất đối tượng a, còn chưa về hưu. Có tiền lương, làm phiền bảo, thân thể tốt, trong nhà hài tử cũng có thể làm. Kết hôn về sau hai người làm bạn nhi nhiều tốt. Nàng lại không đồng ý, là thẹn thùng. Vẫn là nhi tử không đồng ý, vẫn là con dâu không đồng ý, vẫn là sợ nhân ra chuyện cười. Hắn tâm tư bách chuyển, cười hỏi Lâm Tô Diệp. Minh Dực tức phụ, các ngươi chuyến này đi quân đội, đều còn thuận lợi cấp. Lâm Tô Diệp không biết hắn ý tứ, liền theo nói chuyện phiếm vài câu. Dương Bí Thư chi bộ nóng nóng bãi, liền bắt đầu nói chủ đề. Minh Dực là sĩ quan, tư tưởng muốn mở ra rất nhiều, sẽ không phản đối đi. Lâm Tô Diệp, phản đối cái gì? Dương Bí Thư chi bộ, lão nhân ra một người cũng tịch mịch. Nếu là có cái đồng hành, liền tốt hơn rất nhiều. Đúng không? Lâm Tô Diệp lúc này mới chuyển qua cong đến. Dương Bí Thư chi bộ đây là muốn cho bà cầu hôn. Không phải là cho chính hắn đi. Không phải, ta công công năm ngoái không? Người năm nay liền đến cầu hôn. Ngươi là không biết ta bà cùng công công tình cảm nhiều được rồi. Dương Bí Thư chi bộ xem Lâm Tô Diệp sắc mặt không được tốt, liền biết nguyên lai là con dâu không bằng lòng. Trước kia cảm thấy Lâm Tô Diệp ôn hòa nhu nhược, cũng sẽ không can thiệp bà loại sự tình này đâu. Hắn lời nói thấm thía đạo. Minh Dực tức phụ, người yên tâm, đại muội từ đi nhân ra trong nhà, sinh hoạt hết thảy từ đối phương phụ trách. Trăm năm sau, loại sự tình này hẳn là cầm bà mối đến nói. Chính mình cho mình nói tổng có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn sợ người khác nói không rõ ràng hoặc là Lâm Tô Diệp cự tuyệt bà mối sẽ không hòa giải. Liền tưởng chính mình ra trận, mặt ngoài nói nhân ra, kỳ thật liền là nói chính mình. Nói như vậy là vì chẳng sợ bị cự tuyệt cũng sẽ không quá xấu hổ. Lâm Tô Diệp đánh gãy hắn. Bí thư chi bộ, ta nương không đồng ý đi. Tiểu lĩnh mới vừa nói không có cửa đâu. Hẳn chính là cự tuyệt. Này Dương Bí Thư chi bộ còn ở nơi này nói, liền có chút ngượng ngùng. Dương Bí Thư chi bộ cười cười. Nàng thẹn thùng nha. Hắn trước thác đại nãi nãi thử một chút tiết lão bà mụ. Kết quả sau này cả nhà bọn họ đi quân đội thăm người thân. Hắn cũng chưa kịp một mình cùng nàng trò chuyện. Này trận bọn họ trở về, hắn lại muốn tìm thời gian tiếp cận nàng. Kết quả nàng lại tổng trốn tránh hắn. Đại nãi nãi ý tứ nàng không nghĩ tìm bạn già nhi. Hắn lại cảm thấy hẳn là thẹn thùng. Sợ nhi tử tức phụ không đồng ý, cho nên muốn đến cửa thử một chút Lâm Tô Diệp ý tứ. Lâm Tô Diệp, người nhất định là hiểu lầm. Ta nương không ý đó. Nàng không ly khai lưỡng cháu trai. Bất quá, ta ngược lại là biết Tôn gia bảo mẹ hắn cùng phía sau nhị nãi nãi đều có ý đó. Người có thể đi hỏi hỏi. Dương Bí Thư chi bộ xem Lâm Tô Diệp cự tuyệt được quyết đoán dứt khoát. Trong lòng rất khó qua. Cái gì Tôn lão bà mụ nhị nãi nãi. Hắn cũng không phải được cái lão bà tử liền hiếm lạ. Hỏi hắn, Minh Dực tức phụ, là ngươi không đồng ý vẫn là đại muội tử. Lâm Tô Diệp, chỉ cần ta nương vui vẻ, ta không có bất đồng ý, là chính nàng không bằng lòng. Ngụ ý, người nếu muốn tả dương, vẫn là đi trước truy lão thái thái. Lão thái thái đồng ý, các ngươi liền tình yêu xế bóng. Lão thái thái không đồng ý, người liền khác tìm hắn lộ. Dù sao tình yêu xế bóng nhưng không có nhi nữ xử lý đâu. Dương Bí Thư chi bộ phi thường tiếc nuối. Ngồi, cũng không biết như thế nào phá cục. Liền đứng lên, đem thịt buông xuống, cho đại muội tử cùng hai tử làm sủi cảo ăn. Lâm Tô Diệp cười nói. Chúng ta cũng đói. Bí Thư chi bộ ngươi cầm lại đi. Nàng đưa Dương Bí Thư chi bộ ra đi. Dương Bí Thư chi bộ đến cùng là không cam lòng. Liền mang theo thịt lại đi tiết ra chân mặt sau bóc bắp ngô tràng trong đi. Muốn đi tìm tiết lão bà mụ một mình tâm sự. Hắn đến tràng viện chỗ đó. Liền gặp tiết lão bà mụ cùng mấy cái lão bà tử ở nơi đó bóc bắp ngô. Các nàng cười cười nói nói. Đặc biệt náo nhiệt. Hắn liền cảm thấy kỳ quái. Cũng không thấy nàng xuyên được so người khác đặc biệt tốt. Chính là phổ thông vạt áo trên áo choàng ngắn. kéo toàn, nhiều lắm đeo cái màu đen băng tóc đem tóc lồng chỉnh tề rất nhiều. Lộ ra trống trơn trán. Được như thế nào nhìn liền so khác lão bà tử gây chú ý. Đặc biệt đẹp mắt chút. Khác lão bà tử trên mặt lão nhân ban rất rõ ràng. 50 giống 60. Nàng ngược lại giống 40 ra mặt. Đặc biệt hiển tuổi trẻ. Hắn càng xem càng tâm động. Cảm thấy hẳn là thử xem. Cách chương.